Chương 367: Luân phiên đập bàn. Diệp Mặc mới thoát khỏi vụ lổ của Ngư Lôi thì lần nữa cảm thấy uy hiếp. Diệp Mặc không chút nghĩ ngợi lập tức di chuyển sang cạnh. Ầm một tiếng, lại một quả Ngư Lôi ở chỗ hắn đứng ban nãy liền tiếp hai lần đánh lén. Điều này khiến Diệp Mặc cực kỳ tức giận. Tuy thần thức hắn hiện tại không có cách nào quét tới vị trí tàu ngầm, hắn có thể cảm nhận được từ dòng nước. Diệp Mặc từ trước đến nay không phải là người không ăn miếng trả miếng. Hai quả Ngư Lôi khiến hắn hoàn toàn tức giận. Diệp Mặc đem theo phương hướng quả Ngư Lôi nhanh chóng đi hướng tập ngầm. Ngư Lôi không ngừng đi qua bên người Diệp Mặc. Diệp Mặc rất nhanh phát hiện ra miệng tàu ngầm ngoài 100 mét. Hắn không do dự rút phi kiếm. Tuy dưới đáy biển uy lực phi kiếm ảnh hưởng lớn, nhưng đối phó một chiếc tàu ngầm cũng đủ. Ầm một tiếng, tốc độ phi kiếm của Diệp Mặc dù trong nước Ngư Lôi ké bé vẫn không so sánh. Lúc Diệp Mặc tránh một quả Ngư Lôi, phi kiếm đã chém phá vỡ lớp vỏ tàu ngầm. Nếu không phải Diệp Mặc e dè chân nguyên, hắn chịu không được. Chính một kiếm này khiến cho cái tàu ngầm này chia làm hai mảnh. Dưới nước mấy trăm mét, một tàu bị vỡ, binh lính bên trong liền nguy hiểm. Đối với binh lính bên trong sống chết, Diệp Mặc lười quan tâm. Nếu muốn giết hắn thì đừng trách hắn không khách khí. Diệp Mặc thở phào một cái, cuối cùng yên tĩnh. Hắn chỉ cần tìm nơi nghỉ ngơi một lát mà thôi. Vô duyên vô cớ bị công kích, cho dù phá bỏ cái lớp tàu ngầm, lòng Diệp Mặc không có thoải mái lắm. Tuy nhiên Diệp Mặc trồi lên nước, hắn phát hiện ra trên mặt nước có mấy cái hạm đội thuyền. Hóa ra đây là một cái tiểu đội tàu chiến. Diệp Mặc lắc đầu, hắn không có hứng thú tiếp tục tiêu diệt đội tàu ngầm này. Nhưng hắn biết tin tức của hắn bị phát hiện chắc chắn truyền ra ngoài, chỉ cần thời gian dài một chút nói không chừng hắn bị bao vây. Tuy Diệp Mặc không sợ vòng vây, nhưng cái kiểu chiến đấu chả có ý nghĩa này. Ý nghĩa này hắn căn bản không thích. Một là không có chiến lợi phẩm, hai không có ý nghĩa. Nếu như không phải ban nãy chiếc tàu ngầm đó không ngừng muốn lấy mạng hắn, thậm chí hắn đến cái tàu ngầm ấy cũng lười để ý. Nếu không muốn chiến đấu với hạm đội tàu trên biển, Diệp Mặc chỉ có thể nhanh chóng xuyên qua đáy biển. Hai tiếng sau, Diệp Mặc bay lên từ một chỗ biển hoang vắng. Tuy chân nguyên rất nghèo nàn, hắn lập tức tới bước phi kiếm, nhanh chóng hướng San Francisco. Diệp Mặc sợ tiếp tục ở trên biển có thể dẫn tới tranh chấp lớn hơn. Cùng lúc đó, Tổng cục Hải quân Thái Bình Dương nước Mỹ nhận được thông tin khẩn cấp. Một nhánh hạm đội biển phát hiện vật thể bay không xác định, giống như người ngoài hành tinh. Tin tức rất nhanh chuyển tới khu quân sự cao cấp nhất lầu 5 góc. Phản ứng đầu tiên, Nhà Trắng lập tức phát mệnh lệnh tiếp viện. Diệp Mặc nghĩ không sai, lúc này lời hắn và tàu ngầm chiến đấu đã tập tụ lực lượng lớn hải quân Mỹ. Nhà Trắng nước Mỹ thông báo chiến đấu cấp 1, đồng thời thông báo toàn thế giới phát hiện vật thể bay không xác định trên Thái Bình Dương. Thậm chí, hải quân nước Mỹ là chiến đấu với vật bay không xác định, tổn thất tàu ngầm số 1. Binh sĩ trong tàu không ai sống sót, đồng thời phát hiện vật thể bay không xác định biến mất không thấy, nghi ngờ là người ngoài hành tinh xâm lấn. So sánh những đại hội đấu tàu khác, hiệu quả đại hội đấu tàu dược phẩm Nạc Nguyệt rõ ràng cao hơn. Mới qua 2 tiếng, công ty trúng tàu đã được quyết định. Căn bản khác với đại hội đấu tàu khác, từ trả giá tới trúng tàu cần 1 tháng thậm chí mấy tháng. Đối với công ty trúng thầu sắp công bố, có thể nói tất cả công ty tham gia đấu thầu không có công ty nào không căng thẳng. Khinh Tuyết, em cảm thấy công ty trúng thầu của khu châu Á không nhất định là Dược Phẩm Viễn Bắc. Chỉ có phát hiện ra Lạc Nguyệt có chút không thích Viễn Kỳ Bân không. Cái tên họ Viễn kia tưởng mình ai, như giỏi lắm rồi ấy. Hừ. Mộ Mai lẳng lặng nói bên tai Khinh Tuyết. Vừa lúc đó, Ngô Cường đi tới trước vị trí Dược Phẩm Phi Dụ, lấy bức thư ra để trước mặt Khinh Tuyết nói: "Tổng giám đốc Ninh, xin lỗi, tới bây giờ tôi đã vào Dược Phẩm Viễn Bắc nhưng tôi cũng rất bất đắc dĩ. Đây là tổng giám đốc viên của chúng tôi gửi chị." "Ngô Cường, tôi không dám đảm cái lối danh xưng tổng giám đốc Ninh này, mời anh cầm đồ mình tránh xa." Khinh Tuyết lạnh lùng, bộ mày hừ một tiếng: "Tên phản bội Ngô Cường này còn mặt mũi tới nói chuyện, cút đi." "Nhưng mà tổng giám đốc Ninh, tổng giám đốc Viễn cũng là vì muốn tốt cho Dược Phẩm Phi Dụ, anh ấy muốn tối nay mời chị." Không dám đáp lời, Mộ Mai Ngô Cường sau khi nói xong dường như còn muốn nói gì. Không đợi Ngô Cường nói xong, Khinh Tuyết liền đập bàn đứng dậy, vứt lá thư trên bàn, lạnh lùng nói với Viễn Kỳ Bân không xa: "Họ Viễn kia, thu hồi tâm tư xấu xa anh lại. Khinh Tuyết, tôi không phải đã nói là lập gia đình rồi sao? Cho dù cả đời này tôi không lấy được chồng cũng không nhìn những cái loại cặn bã nhanh dùng chúng thầu uy hiếp Khinh Tuyết tôi. Anh nhìn nhầm rồi, đừng nói Dược Phẩm Viễn Bắc của anh không nhất định trúng thầu, cho dù trúng thầu thì sao?" Khinh Tuyết đương nhiên biết ý tứ của Viễn Kỳ Bân, Đây là lúc công bố công ty trúng thầu, là lúc mọi người lo nhất. Với hoàn cảnh khó khăn hiện tại, dược phẩm phi dụ nó không chừng đồng ý với ý kiến kiến nghị Viễn Kỳ Bân. Viễn Kỳ Bân dùng tâm lý khoa học không tồi, nhưng y nhìn lầm người, tính cách Khinh Tuyết cực đoan y nào hiểu. Hắn không ngờ Khinh Tuyết đập bàn tại lúc quan trọng như thế, điều này khiến y rất mất mặt. Hội trường có khoảng 700-800 người, rất nhiều đại diện công ty đều là hai người. Khinh Tuyết vỗ bàn một cái dường như thu hút mọi người ở đây. Vốn các công ty bỏ thầu lơm lớp lo sợ, khiến cho dược phẩm Lạc Nguyệt không vui. Bây giờ dược phẩm phi dụ đi ngược lại, trực tiếp đập bàn. Cứ như vậy, cho dù thực lực dược phẩm phi dụ có mạnh cũng sẽ không trúng thầu, càng nói chi là vốn một công ty hạng ba. Mấy công ty lần cận dược phẩm phi dụ càng di chuyển xa xa, sợ dược phẩm Lạc Nguyệt cho rằng họ và dược phẩm phi dụ một phe. Thấy con gái mình tức giận đập bàn, Trung Phi thở dài, không nói gì cũng không trách con gái. Vốn hy vọng trúng thầu dược phẩm phi dụ rất nhỏ, giờ chỉ là khiến chút hy vọng này tiêu tan cũng không có gì. Bố, con xin lỗi. Khinh Tuyết ngồi xuống nhìn Trung Phi, cô đối với Viễn Kỳ Bần tranh chấp không chỉ phiền mà là thậm chí chán ghét. Trung Phi khẽ cười, không có gì phải xin lỗi. Tuy bố thích nghề y dược, nhưng không làm y dược làm thứ khác. Trung Phi bố không nhất định. Không được. Đúng vậy, Khinh Tuyết cái loại vô loại này, đừng để mặt mũi choán. Mộ Mai lập tức phụ họa. Sắc mặt Kỳ Bần xanh mét, y không ngờ Khinh Tuyết lại không để cho y mặt mũi như thế. Điều này khiến y là thiếu gia chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn y dược số 1 Hoa Hạ nhị thế nào. Ông đây không chỉnh chết cô coi như nuôi chó. Kỳ Bần oán hận nghiến răng, y quyết định chỉnh dược phẩm phi dụ cho dù nhà Ninh Khinh Tuyết chuyển sang ngành nghề khác, y tuyệt không bỏ qua. Úc Diệu Đồng nhìn kỳ quái Khinh Tuyết, thầm nói bà xã của đại ca tuy sắc đẹp, nhưng mà tính tình không thông thường, nên là cô ấy có thù oán tập đoàn Viễn Bắc. Linh Trung Phi thấy Úc Diệu Đồng nhìn qua vội giải. Xin lỗi tổng giám đốc, vừa nãy là quấy rầy mọi người. Úc Diệu Đồng mỉm cười. Linh tiên sinh, mời ngài ngồi xuống không sao cả. Nói xong Úc Diệu Đồng quay đầu nói với Hán Tử. Kết quả xương não cửu điều tra thế nào? Sao giờ chưa báo cáo lại? Hán Tử nghe thấy câu của Úc Diệu Đồng vội nói. Chú cửu đã trở lại, chỉ là do đại hội đấu thầu đang diễn ra không đi báo cáo. Gọi anh ta tới. Úc Diệu Đồng mới nói không lâu, Dương Cửu liền bị Hán Tử gọi tới. Anh ta tiến vào từ sau đại sảnh. Dương Cửu biết chuyện Úc Diệu Đồng gọi anh ta. Anh ta không đợi Úc Diệu Đồng hỏi liền chủ động nói. Tổng giám đốc Úc, tôi điều tra rõ chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Viễn Bắc Viễn Kỳ Bân bởi muốn đạt được sắc đẹp Ninh phu nhân. Dương Cửu nghĩ mãi tìm không được xưng hô thế nào với Ninh Khinh Tuyết, cuối cùng chỉ đành cái Ninh phu nhân xưng hô ra. Úc Diệu Đồng lườm anh ta một cái. Dương lão cửu, cậu còn cho rằng đây là cổ đại sao, trực tiếp nói trọng điểm. Vâng. Dương Cửu lập tức nói hết chuyện với Kỳ Bân, nhìn chúng Khinh Tuyết, sau đó thiết lập chướng ngại làm ăn với ví dụ dược phẩm, bức bách Khinh Tuyết phải đi vào khuôn khổ. Dầm một tiếng, Úc Diệu Đồng tức đến đập bàn, trả trách đại ca muốn đánh chết dược phẩm Viễn Bắc, không ngờ dám chủ ý với phu nhân chủ tịch. Thiền Viễn Kỳ Bân này chán sống rồi, một gậy đập chết là có lợi cho y. Đáng tiếc y gặp trúng Úc Diệu Đồng, cô không đẩy dược phẩm Viễn Bắc xuống 18 tầng địa ngục, uổng công cô lăn lộn ở trong hắc đạo nhiều năm. Úc Diệu Đồng chơi liều, khôi phục sự tàn nhẫn năm đó. Lúc trước khi còn ở cùng Vũ Học Dân, nắm trong tay Thiết Giang, mắt thấy tai nghe quá nhiều. Nếu không phải là Vũ Học Dân đồ tử, bây giờ cô vẫn là chị cả xã hội đen. Tên Viễn Kỳ Bần lại dám phách lối như vậy, đụng vào tay Úc Diệu Đồng làm gì có chuyện tốt. Cùng với cái đập bàn Khinh Tuyết, giữa Úc Diệu Đồng đập bàn nhất thời lần nữa thu hút tất cả mọi người hội trường. Gần như mọi người hội trường nhìn Úc Diệu Đồng, lẽ là do bàn nãy cô không hài lòng với tác phong Khinh Tuyết hay vì cái gì? Sao thích đập bàn đều là mỹ nữ vậy chứ? Chương 368. Ngoài ý liệu. Dường như cảm thấy hành vi quá khích của mình, Úc Diệu Đồng vội nói. Xin lỗi, bạn hãy không cẩn thận vỗ bàn một cái. Được rồi, bây giờ tôi xin tuyên bố đọc danh sách công ty trúng thầu. Toàn bộ đại biểu 300 công ty đổ mồ hôi. Đây gọi là không cẩn thận, rõ ràng là đập tới mức cái bàn sắp nứt ra. Còn không cẩn thận, chỉ có điều, điều này cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng mọi người. Không có người nguyện ý đứng lên chỉ trích. Phương Hồ sắp lập tức tuyên bố danh sách công ty trúng thầu. Dường như tất cả doanh nghiệp nín thở, muốn biết công ty nào trúng thầu, có tên công ty mình không. Úc Diệu Đồng thành thành cổ họng chút. Trải qua tỉ mỉ đánh giá, công ty chúng tôi cuối cùng chọn 3 công ty hợp tác với châu Á, châu Phi, châu Mỹ. Trong đó dược phẩm Kinima trúng cử đối tác hợp tác khu vực châu Phi chúng tôi, có thể ký kết 5 công ty y dược châu Phi. Úc Diệu Đồng dứt lời, đại diện dược phẩm Kinima lập tức đứng vậy dậy, vỗ tay hưng phấn. Sự hưng phấn này rất nhanh lôi kéo vỗ tay của toàn trường. Công ty Tororo của Mỹ trúng thầu đối với các khu vực châu Âu Mỹ của chúng tôi có thể ký hợp tác với 20 công ty y dược. Theo lời đọc của Úc, dự đồng công ty Tororo cũng là một mảng hưng phấn. Bởi vì công ty dược xếp hạng đầu không tham gia đấu thầu của dược phẩm Nạc Nguyệt, vì vậy mọi người đều đoán công ty trúng tuyển rất có khả năng là công ty dược Tororo xếp hạng thứ hai thế giới. Thực tế mọi người đoán không sai, tuy nhiên đại diện công ty Tororo vẫn là hưng phấn dị thường. Đợi lúc tiếng vỗ tay toàn trường và sự hưng phấn lắng xuống, Úc Diệu Đồng tiếp tục đọc. Dược phẩm phi dụ Su Châu Hoa Hạ, trúng tuyển đối tác hợp tác khu vực châu Á chúng tôi có thể ký kết 20 công ty khu vực châu Á. Khác với hai tuyển trước, lần này lại là lặng ngắt như tờ, yên tĩnh, quá yên tĩnh. Nếu không phải Úc Diệu Đồng bắt đầu vỗ tay, tất cả còn tưởng rằng Úc Diệu Đồng là người của dược phẩm Nạc Nguyệt đọc nhầm. Cái gì? Sao có thể là dược phẩm phi dụ? Đúng vậy, phải là tập đoàn Viễn Bắc hoặc là Liên Phong. Cho dù công ty chúng ta không thể, cũng là không đến lượt dược phẩm phi dụ. Điều này tuyệt không có khả năng. Nhất thời hội trưởng nghị luận, căn bản không một tin. Xuất châu Á bị dược phẩm phi dụ không tiếng tao cướp, khiếp sợ ồ lên ghen tị đủ loại kéo. Không người nào chịu tin, cũng không có người hồi phục tinh thần. Điều này căn bản chính là chuyện không có khả năng, nhưng chuyện không khả năng đấy biến thành sự thật. Khinh Tuyết, không phải em nằm mơ chứ? Sao có thể là dược phẩm phi dụ chúng ta? Mộ Mài tỉnh ngộ. Khinh Tuyết cũng trợn mắt há mồm. Nói thật cô không ngờ là dược phẩm phi dụ. Điều này rốt cuộc là gì? Ninh Trung Phi ngây người. Tuy ông đấu thầu nhưng từ trước tới nay không cho rằng lần trúng thầu này là công ty của ông. Lý tưởng lớn nhất của ông là ký kết làm công ty nhánh dưới. Cái bánh trên trời rơi xuống này hơn nữa to như vậy khiến Trung Phi nhất thời thất thần. Tuy nhiên ngược lại, khi phần đông công ty tới chúc mừng, ông ta mới biết điều này là thật. So với Bạch Kim còn thật hơn. Nhất thời lòng Ninh Trung Phi dường như chặn nơi nào đó. Lòng ông có một câu nói: cuối cùng chuyển mình rồi, chuyển mình rồi. Khinh Tuyết, thực sự dược phẩm phi dụ chúng ta, đây thực sự là thật. Bộ Mài cuối cùng xác nhận khu vực châu Á trúng thầu các cô. Niềm vui bất ngờ của Ninh Kinh Tuyết qua đi, lại có chút nghi hoặc. Sao lại như vậy? Công ty chúng ta thậm chí chưa ra thị trường, sao có thể là công ty chúng ta? Tổng giám đốc Ninh, tôi là đại diện dược phẩm Đông Cốc tên Tiền Khải, đây là danh thiếp của tôi. Tôi đại diện y dược Niên Phong. Chào chị Tổng giám đốc Ninh. Linh Trung Phi không dám tin nhìn đông đảo đại diện công ty tiến tới, tay nhận danh thiếp mỏi như. Tập đoàn Viễn Bắc không dám tin so với dược phẩm phi dụ, không dám tin tưởng. Cho dù tập đoàn Viễn Bắc bọn họ cũng không tới lượt. Dược phẩm phi dụ, điều này không thể. Tổng giám đốc Úc, tập đoàn dược Viễn Bắc chúng tôi đứng thứ nhất toàn châu Á. Tại sao chỉ tiêu lại bị dược phẩm phi dụ một công ty nhỏ cướp mất? Tại sao? Nguyễn Kỳ Bân nhìn hội trưởng ồn ào náo nhiệt, cuối cùng chịu không nổi sự chênh lệch lập tức kêu. Úc Diệu Đồng thản nhiên nói: trong quá trình sàng lọc chúng tôi, mọi công ty đều bình đẳng. Công ty dược các anh đứng đầu châu Á, sao tôi không biết? Cho dù đúng thì sao? Đó là chuyện quá khứ. Nội tình, ở đây có nội tình. Tôi không phục. Nguyễn Kỳ Bân lập tức tức giận hét. Y nghe ra ẩn ý lời Úc Diệu Đồng. Ẩn ý Úc Diệu Đồng là nếu có được dược phẩm Nạc Quyệt thì các công ty khác đừng mơ tưởng vị trí thứ nhất. Úc Diệu Đồng lần nữa đập bàn. Nguyễn Kỳ Bân, ở đây là đại hội đấu thầu dược phẩm Lạc Nguyệt chúng tôi, không tới lượt anh khoa trần múa tay. Bây giờ nơi này không ngoan nghênh anh ra ngoài cho tôi. Họ Úc kia, cô có tư cách gì đùa tôi ra ngoài? Tập đoàn Viễn Bắc tôi mới tham gia đấu hội đấu thầu là lễ mặt mũi cho công ty các bọn cô. Đừng tưởng rằng có dưỡng nhan hoàn còn cảm thấy mình giỏi. Dược Viễn Bắc tôi giết cái công ty nhỏ bọn cô. Ẩn ý câu nói của tôi, hy vọng cô có thể báo cáo chuyện này đến chủ tịch hội đồng quản trị các cô. Có một số chuyện không phải một giám đốc còn như cô làm chủ được. Đừng làm tới mức bát cơm cũng mất. Viễn Kỳ Bân thẹn quá hóa giận, sớm quên mất phải ẩn nhẫn lấy được dưỡng nhan hoàn phương pháp bảo chế thuốc. Hội trưởng yên tĩnh, không ai ngờ tới có một bản như vậy. Nhất là thời điểm có người chuẩn bị xem chuyện cười. Kỳ Bân này nói không phải không có đạo lý. Dược phẩm Nạc Nguyệt chỉ là công ty mới nổi, lại dám khiêu chiến dược phẩm Viễn Bắc, quả thực không biết trời cao đất dày. Viễn Kỳ Bân nói muốn phòng sát Lạc Nguyệt sự nghiệp, không phải là không có khả năng. Một khi dược phẩm Lạc Nguyệt tiết lộ dưỡng nhan hoàn, chắc chắn game over. Cho dù không tiết lộ phương pháp bảo chế dưỡng nhan hoàn, là công ty dược số 1 Hoa Hạ muốn phòng giết một dược phẩm Lạc Nguyệt mới thành lập 1 năm không phải không có khả năng. Thế như ánh mắt nhìn về Úc Diệu Đồng, muốn xem vị tổng giám đốc Úc của Lạc Nghiệp thỏa hiệp hay tìm phương pháp vẹn toàn đôi bên. Vẻ mặt Bộ Mai lo lắng nhìn Khinh Tuyết. Khinh Tuyết, chỉ nói xem nếu mai tổng giám đốc Úc đồng ý lời y hoặc bị uy hiếp thì như thế nào? Khinh Tuyết mỉm cười lắc lắc đầu không nói gì. Cô nhìn ra Úc Diệu Đồng không phải người phụ nữ đơn giản. Nếu như đơn giản bị Viễn Kỳ Bân uy hiếp, Vậy thì dược phẩm Lạc Nguyệt không đến để cô ta ủy nhiệm chức tổng giám đốc. Úc Diệu Đồng cười lạnh thành giọng nói. Bắt đầu từ bây giờ, dược phẩm Lạc Nguyệt chúng tôi từ chối bất cứ hợp tác nào với dược phẩm Viễn Bắc. Ngoài ra bất kỳ công ty nào hợp tác với dược phẩm Viễn Bắc không nằm trong phạm vi hợp tác với dược phẩm Lạc Nguyệt. Một khi phát hiện lập tức hủy tiếp tục hợp tác. Ba công ty ký hợp đồng hợp tác với dược phẩm Lạc Nguyệt chúng tôi trong lúc mọi người cùng công ty khác ký kết hợp nội dung hợp tác. Đây là điều thứ nhất. Cô Viễn Kỳ Bần tức giận tới mức không nói lên lời. Nào có người như vậy, Úc Dựa Đầu này làm ăn mà cô căn bản là đang cáu gắt. Cô nói toàn thế giới không có một điều lệ buôn bán như vậy đi. Lẽ là công ty A với công ty B có mâu thuẫn, công ty A liền yêu cầu công ty C có hợp tác với họ hủy hợp đồng công ty B, thậm chí khiến cho tất cả người quen công ty C hủy hợp đồng. Đây quả là trò trẻ con tập làm người lớn. Nhưng có điều cái trò chơi tập làm người lớn này lại được tổng giám đốc Úc dược phẩm Lạc Nguyệt định ra, thậm chí nói là điều kiện hợp tác đầu tiên dược phẩm Lạc Nguyệt. Mọi người nghĩ tới điều kịch này lòng thầm than, tuy điều này có chút không đâu vào đâu nhưng không thể không nói điều này rất ác độc. Úc Diệu Đồng này luôn luôn cười ha ha, không ngờ không ra tay, hễ ra tay là chỉnh trò chết. Kỳ Bân xuất lời cay độc, chưa động thủ được thì dược phẩm Lạc Nguyệt người ta là động thủ trước. Chỉ có điều không biết bước tiếp theo dược phẩm Viễn Bắc thế nào, cuối cùng hưu chết với tay ai. Hàn Tử, Diệu Đồng quát lên, đến ngay, đem người không liên quan kéo ra ngoài, nơi này không chào đón. Úc Diệu Đồng không chút biểu tình. Vâng. Hàn Tử nói xong, thân hình trắng kiện gần 1m9 hùng hộ đi tới trước Viễn Kỳ Bân. Viễn Kỳ Bân tức tới mức suýt phun ra máu, vừa muốn nói hung hắc mấy câu đã bị Hàn Tử bóp cổ xách như xách con gà cắp ra ngoài. Tất cả hít lạnh, tổng giám đốc Úc Diệu Đồng của dược phẩm Lạc Việt thực sự y như lưu manh. Đây là có là một cái tổng giám đốc một công ty dược, nhưng mọi người không biết trước khi Úc Diệu Đồng vào dược phẩm Lạc Nguyệt y thực sự là phu nhân xã hội đen. Mộ Mai thở dài nhỏ giọng, sướng quá, không những chúng thâu được con xả được giận, ác nhân tự có ác nhân trị. Cái mặt diễu võ dương ngoài họ Viễn kia em liền thấy khó chịu, giờ tốt rồi, vẫn là tổng giám đốc Úc có cách. Em quả thực là sùng bái tổng giám đốc này tới tận xương tùy, thực sự lợi hại. Kình Tuyết mỉm cười, những cái này đợi lát nữa nghĩ tiếp, vốn chúng ta không có việc gì làm, bây giờ chuyện chúng ta nhiều đến mức làm không xuể, lập tức phải là đấu thầu 20 công ty, đối với chúng ta là một cái sự khiêu chiến. Đúng thế đúng thế, lâu lắm không được hưởng thụ phong cảnh tốt, dược phẩm Lạc Nguyệt thật tốt. Đúng rồi Khinh Tuyết, sẽ không phải là dược phẩm Lạc Nguyệt cũng có một cái tên như Kỳ Bân thích diện mạo chị chứ? Mộ Mai dường như nghĩ cái gì lập tức hỏi. Khinh Tuyết không tức giận nhìn Mộ Mai nói, trí tưởng tượng của em thật đúng là rộng. Chương 369, chăm sóc đặc biệt. Được rồi, bây giờ toàn bộ các công ty tham gia đấu thầu đợi một chút. Ba công ty trúng thầu cử đại diện cùng chúng tôi hội đả một chút chi tiết nhỏ. Úc Diệu Đầu nói xong đi về phía gian phòng nhỏ. Ba công ty trúng thầu trong ánh mắt ngưỡng mộ mọi người đứng dậy. Mỗi một công ty đều cử hai người theo Úc Diệu Đồng. Trung phi của khinh công ty phi dụ không vào, mà để cho Khinh Tuyết Mộ Mai đi vào. Đợi cho đại biểu ba công ty ngồi xuống, điều mọi người bất ngờ là tổng giám đốc công ty Dược Lạc Nguyệt kéo ghế mời Khinh Tuyết ngồi. Tổng giám đốc Úc, cái này để tôi tự nhiên. Tuy tính cách Khinh Tuyết không thích lấy lòng người khác, nhưng tổng giám đốc Úc của Đại Lục Lạc Nguyệt tự thân đưa cô ghế, làm cô ta giật mình. Mộ Mai bên cạnh ngây ra, cái này hình như có chút kỳ quái, không những công ty dược phi dụ trúng thầu, mà tổng giám đốc Úc của công ty Dược Lạc Nguyệt hình như đối với Khinh Tuyết không bình thường, có chút khách khí, chẳng lẽ giống như những gì mình đoán. Nhất thời lòng Mộ Mai hoảng sợ. Những cái vấn đề cần trao đổi với công ty trúng thầu rất đơn giản. Cái này là được công ty Dược Lạc Nguyệt chuẩn bị xong cũng không có vấn đề gì lớn, cho dù là một số thất thoát nhỏ. Nhưng mà vừa rồi nhìn thấy sự cường thế của Úc Diệu Đồng, ba công ty này cũng không dại dột chỉ ra, bởi vì so với lợi ích họ đạt được thì chút thất thoát này chả là gì. Sau khi trao đổi xong, hai công ty đi ra ngoài, Úc Diệu Đồng trực tiếp giữ Khinh Tuyết ở lại. Điều này làm ngực Khinh Tuyết đập thình thịch, chẳng lẽ như lời Mộ Mai nói. Nếu thực là thế thì cô cũng không cần cái danh sách trúng thầu này. Dường như nhìn ra sự nghi hoặc của Khinh Tuyết, Diệu Đồng nói, tổng giám đốc Ninh, là thế này, chúng tôi là có một nhân viên rất giỏi quản lý dược liệu, công ty của cô vừa tiếp nhận, có rất nhiều chuyện phải giải quyết, tôi định cho cô sang giúp, cô ấy sang giúp cô tạm thời ở bên công ty dược Phi Du. Lòng Khinh Tuyết trầm xuống, chẳng lẽ người này đúng là người mà Lý Mộ Mai nói. Nhưng tổng giám đốc không có nói gì, chỉ nói qua giúp. Có lẽ mình đang nghi, hơn nữa hiện nay không có sự giúp đỡ của công ty Dược Lạc Nguyệt, công ty Dược Phi Dụ sớm cũng phá sản. Nghĩ tới đây, Khinh Tuyết gật đầu. Như vậy cũng được, làm phiền tổng giám đốc Úc. Úc Diệu Đồng vội vàng cười. Không có gì, nếu tổng giám đốc Ninh không ngại, sau này cứ gọi tôi chị Úc là được. Tôi cũng thích gọi cô là Khinh Tuyết thôi. Đương nhiên cầu còn không được, chị Úc, sau này mong chị giúp nhiều hơn. Khinh Tuyết nếu như không nhận ra Diệu Đồng muốn giao hảo với cô thì đúng là ngu. Úc Diệu Đồng cười. Tôi cũng cầu còn không được. Nếu nói đến chiếu cố, sau này chắc phải nhờ Khinh Tuyết chiếu cố nhiều hơn. Nói xong, chị Nạc Phi nói. Khinh Tuyết, cô ấy là Lầu Ý Phi, cao thủ giám định dược liệu công ty Dược Lạc Nguyệt chúng tôi. Ý Phi, đây là Khinh Tuyết, công ty Dược Phi Du vừa hợp tác với chúng ta, chắc chắn rất nhiều thứ cần giúp đỡ. Cô qua đó giúp một thời gian được chứ? Lầu Ý Phi lập tức cười. Đương nhiên không vấn đề, Khinh Tuyết, sau này tôi đi theo cô kiếm miếng ăn. Sau khi trải qua biến cố, tính cách Lạc Phi không còn là cô bé không hiểu sự đời. Khinh Tuyết vội vàng không dám nói. Hóa ra là cực phẩm mỹ nữ, mình lại đoán linh tinh. Công ty Lạc Việt người ta giới phát triển như vậy, sao dùng thủ đoạn chứ? Khinh Tuyết nghĩ như vậy, Mộ Mai không nghĩ vậy. Lòng cô nghĩ là vị tổng giám đốc này tuyệt đối với Khinh Tuyết, có thể nói là đối với công ty Phi Dụ quá tốt. Điều này có chút kỳ lạ. Công ty chúng tàu không phải có mỗi công ty bọn họ, vì sao là phái đại biểu đến công ty cô, còn là hai công ty còn lại không có? Sao hai công ty kia không bị giữ lại đại biểu? Cái này chưa phải vấn đề chủ yếu. Vấn đề là tổng giám đốc này còn là chủ động muốn Khinh Tuyết gọi mình là chị. Hơn nữa cầu đằng sau tổng giám đốc còn muốn làm người khác suy nghĩ. Cô ta nói không chừng sau này là nhờ và Khinh Tuyết kiếm miếng ăn là có ý gì. Lý Mộ Mai là cuộc ngoài cuộc, tỉnh táo trong u mê. Cô không cho rằng đây là lời khách sáo. Khinh Tuyết và Lầu Ý Phi nói chuyện xong quay lại hỏi Úc Diệu Đồng. Chị Úc, chị là tổng giám đốc của công ty Dược Lạc Nguyệt, nhưng tôi có điểm không hiểu. Tính cạnh tranh công ty Dược Phi Du chúng tôi không mạnh, vì sao bên chị cấp cho chúng tôi vị trí trúng thầu? Úc Diệu Đồng hơi sững sốt, mặt hiện ra tia kỳ quái, tuy nhiên rất nhanh cô kịp phản ứng vội nói. Chủ tịch chúng tôi cảm thấy con người bố cô rất tốt, ông ấy nói chủ tịch Ninh là người có khí phách, cho nên để vị trí trúng thầu cho các vị. Diệp Mặc không chủ động nói ra, Úc Diệu Đồng cũng không đem chuyện này vạch trần. Hơn nữa nghe Dương Cửu nói là giữa Diệp Mặc và Khinh Tuyết hình như hiểu lầm, loại chuyện này cô không nói, vạn nhất nói ra Khinh Tuyết trong lúc tức giận bỏ danh sách trúng thầu này, sau này cô trả lời Diệp Mặc thế nào? Khinh Tuyết nghi ngờ hỏi. Chị Úc, tôi có cần gặp mặt chủ tịch bên chị không? Úc Diệu Đồng vội nói. Không cần không cần, sau này chủ tịch bên tôi tới công ty bên nó, ông ấy quen bố cô. Cô chỉ cần biết bên cô trúng thầu là nhờ quan hệ giữa chủ tịch và bố cô không tôi là được, những cái khác tôi không rõ lắm. Thế Úc Diệu Đồng nói vậy, Khinh Tuyết cũng không có cách khác, chỉ có cách đợi vị chủ tịch thần bí công ty Lạc Nguyệt tới tìm cô. Nhưng rốt cuộc cũng là biết được nguyên nhân trúng thầu. Mấy người Úc Diệu Đồng và Khinh Tuyết vừa tới đại sảnh, Khinh Tuyết liền phát hiện ra bên cạnh bố mình chật ních đại biểu các công ty dược. Khinh Tuyết, trước tiên cô chuẩn bị gói thầu, bên tôi cần phải chuẩn bị xử lý, nếu có chuyện gì không xử lý được thì để Ý Phi giúp, hoặc là trực tiếp gọi tôi. Úc Diệu Đồng để lại danh thiếp, sau đó chào Khinh Tuyết rồi rời đi. Mộ Mai nhìn đại biểu công ty dược vây quanh công ty dược Phi Du không khỏi khinh bỉ. Không lâu trước còn là chúng ta phân ranh giới, giờ lại bu vào, những người này là ra mật thật dày. Ninh Khinh Tuyết thản nhiên nói. Vẫn là câu nói kia, người hướng phía trước đừng nói lợi ích, đối với mọi người ra mặt gần như không là gì. Chị Phi, công ty bên chị gần như mỗi ngày đều có rất nhiều người tìm tới tổng giám đốc Úc. Lý Mộ Mai quay đầu nhìn Lạc Phi hỏi. Lạc Phi lắc đầu. Tôi vừa gia nhập công ty Lạc Nguyệt, thậm chí ngay cả tổng bộ Lưu Xà chưa tới, đối với việc này không rõ. Ngay cả Lưu Xà cũng chưa đi qua, vậy sao tổng giám đốc phải cô tới giúp công ty bên tôi? Cô thực sự không hiểu cách dùng người của vị tổng giám đốc Úc. Lạc Phi mỉm cười, lại không có trả lời. Cô đừng nhiên biết nguyên nhân vì sao tổng giám đốc Úc từng nói với cô. Viễn Kỳ Bân tập đoàn Viễn Dược Bắc không phải tốt lành, Khinh Tuyết đắc tội với gã ta, gã ta nhất định trả thù. Tổng bộ công ty Lạc Nguyệt cao thủ như mây, căn bản không cần để ý một cái tên Viễn Kỳ Bân nho nhỏ. Nhưng bên cạnh Khinh Tuyết của công ty Dược Phi Dụ không có cao thủ, vạn nhất Khinh Tuyết vì trả thù của Viễn Kỳ Bân mà chịu thiệt thôi, Diệp Mặc trở về bọn họ không có cách nào trả lời. Bởi vì Diệp Mặc từng nói qua Lầu Ý Phi là một cao thủ, cho nên Úc Diệu Đồng mới thương lượng với Lạc Phi để cô ta đi công ty Phi Dụ, một mặt có thể giúp Phi Dụ thu thập tài liệu, một mặt có thể bảo vệ Khinh Tuyết. Kỳ thực nói tới cao thủ, Lưu Xà hiện nay có rất nhiều, nhưng đều là đàn ông. Mà trong lòng Úc Diệu Đồng, Khinh Tuyết rất quan trọng, cho nên lựa chọn là Lạc Phi, bởi Lạc Phi là phụ nữ. Nếu trong phái của ẩn môn biết được đệ tử Long Cốt Tử Hàng Tĩnh trai bảo vệ một phụ nữ bình thường, Phản ứng đầu tiên chắc chắn không tin, nhưng Lạc Phi chắc chắn không có cái loại cảm giác này. Đối với cô mà nói, tính mạng của cô được Diệp Mặc cứu, cho nên đi bảo vệ vợ Diệp Mặc là bình thường. Việc làm có buồn nhất là chuyện tiểu sư muội Lạc Huyên, không biết tiểu sư muội quan hệ gì với Diệp Mặc. Khinh Tuyết, lâu lắm không gặp em. Một gã thanh niên tới trước mặt Khinh Tuyết cười. Anh họ Linh Dương sao anh tới đây? Sao em không thấy anh đi cùng bọn họ? Khinh Tuyết vẻ mặt kinh hỉ nói, trong Ninh gia nếu có người để cô cảm kích đó là anh họ Ninh Dương này. Gần như toàn bộ mọi người hận không thể bán cô lấy tiền, đổi lấy sự bình yên và phú quý cho Ninh gia. Nhờ Ninh Dương âm thầm thông báo cho cô biết, bảo cô trốn đi, thậm chí Linh Dương cố gắng giúp Khinh Tuyết trốn ra nước ngoài. Có thể nói, trốn khỏi Yến Kinh giúp Linh Dương giúp rất nhiều. Tuy nhiên, một số chuyện sau này Mộ Mài nói cho cô biết, nhưng đối với người anh họ này, Khinh Tuyết vẫn cảm kích. Anh Dương, em biết rồi, khẳng định chính là mấy người Linh gia bảo anh tới tìm Khinh Tuyết, có hay không tìm một chân trong hạng mục. Bộ Mài lập tức không cách sao nói. Ninh Dương xấu hổ gật đầu. Đúng vậy, bọn họ sai anh tới. Chú Hai và chú Tư ngại không dám tới hỏi bố em, chỉ để sai anh tới tìm em. Thực ra anh cũng không muốn qua đây, chỉ là hiện nay công ty Dược Ninh Thị đã chuyển cho anh trai anh quản lý. Nếu anh không qua thì quan hệ anh em chắc chắn bị rạn nứt. Anh em cũng không cần phải khó xử. Nếu được thì nói được, không được thì bảo là không được. Khinh Tuyết có chút chần chừ nhìn Ninh Dương. Nếu là công ty của Linh Dương, cô không cần suy nghĩ cũng đồng ý. Nhưng của người khác Ninh gia, cô không muốn dây dưa cùng bọn họ. Chương 370. Làm con tin một lần. Diệp Mặc tránh qua đội tuần tra mệt mỏi, tiếp tục phi hành hơn một canh giờ mới thấy đất liền. Hắn biết vừa rồi tránh được chắc chắn là cách khá xa lộ tuyến đã định rất nhiều, trên tay không có bất kỳ thiết bị định vị. Hơn nữa người bản địa ở đây nói hắn không hiểu. Diệp Mặc tìm một nơi vắng người hạ xuống, chân nguyên hắn tiêu hao quá lớn, chỉ cách tìm một lời hồi phục. Có thể đi quá vội vàng cho đến lúc này mới phát hiện, một là không có đô la, hai là không có giấy tờ. Nên này trống trải, Diệp Mặc đợi hơn nửa ngày không có bất kỳ người nào đi qua hỏi đường. Đúng lúc Diệp Mặc định đến chỗ đông người hơn hỏi thì một chiếc xe Jeep nào nhanh tới làm Diệp Mặc chú ý. Xe thì bình thường, nhưng điều không bình thường là trên xe bao gồm lái xe là 5 người, toàn bộ đều có súng. Hơn nữa thùng xe từng được chỉnh sửa, thùng xe trống không. Điều làm Diệp Mặc quyết định đi theo xe này là do trên thùng xe có mấy cái chữ tiếng Trung Tào muốn báo thù, chỉ là chữ nhỏ. Trên thùng xe tuy rất tốt nhưng không có chạy khỏi thần thức hắn. Càng làm Diệp Mặc không ngờ tới, chiếc Jeep này lại dừng từ một cái cửa hàng khuất ở phía xa. Trừ lái xe, bốn người còn lại là vào hai cửa hàng khác nhau. Diệp Mặc lập tức đi theo, theo vào một trong hai cửa hàng. Hắn muốn xem San Francisco cách đây bao xa, sau đó tiện thể xem bốn người kia định làm gì. Nhưng hắn mới vào thì có một viên cảnh sát mập mạp thấy Diệp Mặc lập tức lộ cảnh giác đi tới. Thời thức Diệp Mặc phát hiện ra, viên cảnh sát này không khỏi than thầm. Nếu viên cảnh sát này hỏi lai lịch hắn, chỉ có cách động thủ. Viên cảnh sát này đúng là sỗi hơi, không đi hỏi hai gã da đen lại hỏi hắn. Hép, một tiếng kêu sắc bén truyền tới, viên cảnh sát mập mạp lập tức quay đầu nhìn. Hai gã da đen đang cướp một cái cửa hàng không xa. Người kia cũ là chủ cửa hàng, lúc này ông ta đang bị một cái tên cướp da đen uy hiếp. Viên cảnh sát mập không để ý Diệp Mặc nữa, lập tức rút súng chạy qua. Diệp Mặc lắc lắc đầu, hắn biết cửa hàng đang đứng cũng có hai cái tên đồng bọn của tên cướp. Không ngờ mấy cái tên da đen này làm động tĩnh lớn như thế, cũng chỉ bởi cướp một cửa hàng. Sớm biết như thế chả đi theo làm cái gì. Hắn thấy trên thùng xe có mấy chữ tiếng Trung, còn tưởng rằng bọn họ có người biết tiếng Trung. Đang lúc Diệp Mặc định tránh ra thì có một gã da đen áp sát hắn. Hắn biết gã da đen này muốn mình làm con tin, ngay lập tức liền không động đậy. Lỏng lại nghĩ thì một người dẫn đường miễn phí không tệ. Quả nhiên tên cấp da đen lập tức khống chế Diệp Mặc. Một người khác đánh ngất chủ cửa hàng, bắt đầu tìm đồ vật. Làm Diệp Mặc rất kỳ quái, gã cướp da đen này vứt tiền này khắp nơi. Mấy gã này không phải đến cướp sao? Sao đến tiền cũng không cần? Rất nhanh Diệp Mặc liền biết mấy gã này không phải tới cướp, mà tới cửa hàng tìm đồ. Còn về tìm cái gì hắn không biết, nhưng từ hành động bốn gã này lục lọi hai cửa hàng tìm đồ vật mà đoán, bốn gã này có lẽ chỉ biết đồ vật trong cửa hàng, không biết ở cửa hàng nào. Diệp Mặc nhìn chủ cửa hàng cường tráng, rốt cuộc hiểu tại sao mấy tên cướp lại muốn bắt mình làm con tin. Không phải rõ ràng là thấy Diệp Mặc dễ bắt nạt. Tuy Diệp Mặc nhìn thì cao khoảng 1m8, nhưng so với chủ cửa hàng 1m9 lập tức khác biệt. Hơn nữa chủ cửa hàng toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, từ đằng xa chuyển tới chiếc xe cảnh sát hú còi, hơn nữa là hai viên cảnh sát chạy tới tiếp viện. Một cửa hàng khác chuyển tới tiếng gọi, có lẽ là đắc thủ rồi. Rất nhanh, gã da đen uy hiếp Diệp Mặc xông khỏi cửa hàng. Bốn gã cướp này chọn Diệp Mặc và một chủ cửa hàng khác làm con tim, chạy lên chiếc xe Jeep đỗ ở trên đường, nhanh chóng lộ máy. Đoán chừng phía trước không chờ được lâu, hai gã da đen dẫn Diệp Mặc và chủ cửa hàng vào thùng xe bịt kín đằng sau. Chờ xe cảnh sát tới thì bọn cướp này đã biến mất không còn tăm hơi. Diệp Mặc để ý thấy trong tay bọn cướp có thêm một cái thùng màu đen, có lẽ là vật bọn chúng muốn tìm. Lập tức thần thức Diệp Mặc quét qua, bên trong toàn bột trắng, hóa ra là thuốc phiện. Diệp Mặc lập tức hiểu bọn này buông thuốc phiện, chỉ là không hiểu vì sao thuốc phiện lại giấu trong cửa hàng. Có lẽ bọn chúng biết là có kẻ bán thuốc phiện khác giấu ở cửa hàng, cho nên cướp của nhau. Tốc độ xe rất nhanh, chỉ lúc sau là dập vào nhau, nhập vào dòng xe. Sau 30 phút, xe Jeep chạy vào một đoạn đường vắng vẻ. Gã da đen dầu dậm ngồi đằng trước nói một câu, sau đó xe chạy từ từ. Rất nhanh, gã da đen áp tải hai con tin, liền vứt ông chủ cửa hàng xuống. Hai gã da đen vừa muốn vứt Diệp Mặc, Diệp Mặc lại tóm lấy hai gã da đen, làm đứt tầm mạch của hai gã, ném luôn khỏi xe. Ba người đằng trước nghe thấy tiếng âm thanh đằng sau, cho rằng Diệp Mặc bị ném rồi, đầu cũng không quay lại, lập tức vòng vào một con đường nhỏ lái xe đi. Một giờ sau, chiếc xe Jeep dừng ở trước biệt thự tư nhân. Hai gã da đen và lái xe đi xuống. Diệp Mặc lỏng nghĩ mấy gã này đúng là đi xa, chỉ không biết bọn chúng buôn thuốc phiện hay là cướp của nhau, chứ có thể là kiếm lợi nhỏ. Gã da đen dầu dậm thấy Diệp Mặc nhất thời ngây ra, lập tức quàng quắc kêu. Diệp Mặc căn bản không hiểu mấy cái tên này kêu gì, chỉ có thể nói mày là ai hay đoạn loại thế. Hắn luôn đi về phía trước tóm lấy tên dâu rậm, đưa tao tìm một đứa biết tiếng người. Hai gã da đen bên cạnh lập tức rút súng. Diệp Mặc không thèm nhìn, hai cái hỏa cầu lập tức bay, chớp mắt hai gã da đen biến thành tro bụi. Gã rộn rạp nhìn Diệp Mặc, không biết gã bô lô ba là cái gì, nhưng mặt tràn đầy sợ hãi khiếp sợ. Gã không hiểu Diệp Mặc nói gì, nhưng có thể đoán ra, vội vàng chỉ bên trong. Gã dâu rậm dẫn Diệp Mặc vào căn phòng tầng hầm. Mở cửa ra, Diệp Mặc phát hiện bên trong có mấy cái thùng. Diệp Mặc lòng bực bội, mình chỉ muốn tìm một người tiếng Trung để hỏi đây là đâu, vậy mà gã dẫn tới đây làm gì. Diệp Mặc đến bên cạnh một cái giường mở ra, không ngờ bên trong đều là đô la Mỹ, trong giường khoảng hơn 1 triệu đô. Mấy gã cướp này rất nhiều tiền. Diệp Mặc không thèm để ý đến sự khiếp sợ của gã dâu rậm, lập tức thu giường tiền vào trong nhẫn. Đúng lúc hiện tại hắn không có tiền đô, một xương tiền này coi như là than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Gã dâu rậm thấy Diệp Mặc làm cho cái giường biến mất không thấy, thiếu chút nữa là trọng mắt cũng rớt. Diệp Mặc mở cái giường khác là một số súng đạn. Diệp Mặc đối với cái này không hứng thú, thu vào cũng không có. Đang lúc Diệp Mặc định hỏi gã San Francisco ở đâu, hắn thấy một cái tấm bản đồ treo trên tường. Hiện nhiên tấm bản đồ này toàn là nước Mỹ. Diệp Mặc tìm dọc bờ biển nửa ngày mới tìm được vị trí San Francisco. Hắn kéo gã dâu rậm chỉ dưới chân hỏi, đây là nơi đâu? Tuy nghe không hiểu Diệp Mặc nói gì, nhưng lần này gã dâu rậm đoán ra. Gã dùng tay chỉ tên một cái thành phố trên bản đồ. Diệp Mặc giật mình, hóa ra mình không ngờ là chạy tới tận Daly City. Tuy cách San Francisco không xa nhưng vẫn có khoảng cách. Biết phương hướng phải đi, Diệp Mặc không có lý do lưu lại gã dâu rậm, tiện tay biến gã thành trò bụi, sau đó tìm nơi sạch sẽ tu luyện mấy tiếng. Lúc này mới đạp phi kiếm bay về San Francisco. Trên một con phố San Francisco, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở đây. Đương nhiên là Diệp Mặc mới tới. Hắn vừa xuống lập tức gọi taxi. Tài xế taxi nói một câu Diệp Mặc nghe không hiểu, chỉ có thể tự nói, tôi đi phố người Hoa. Ok, tài xế làm động tác lên xe. Lòng Diệp Mặc vui mừng, không ngờ gã này hiểu mình nói. Dường như muốn cho Diệp Mặc hiểu y không phải nghe hiểu được tiếng Trung, gã lái xe phát âm không chuẩn nói, tôi chỉ biết mấy câu hội thoại thông thường. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng không để ý, hắn chỉ cần đến được phố người Hoa thì đã làm mọi sự thuận lợi. Phố người Hoa chắc chắn có người hiểu tiếng Trung, hắn không tìm, phố người Hoa đều là nước ngoài. Một giờ sau, Diệp Mặc đứng trước Minh Ngọc Các ở phố người Hoa. Bởi sự chênh lệch giờ cho nên lúc này Diệp Mặc đến cũng chỉ là buổi chiều. Diệp Mặc đi vào Minh Ngọc Các, bên trong trang trí giống cửa hàng cổ của Hoa Hạ. Một lão già đeo kính khoảng 50 tuổi đang cầm quyển sách chăm chú đọc. Xin hỏi anh muốn mua gì? Một gã khoảng 20 tuổi trong cửa hàng thấy Diệp Mặc bước vào lập tức khách khí, bước lên hỏi. Diệp Mặc nhìn lướt qua các đồ cổ trên quầy, còn có một số vật phẩm trang sức đặc trưng Hoa Hạ. Lúc này phát hiện ra chiếc vòng mà Linh Trung Phi đưa hắn, so với ở đây rất tốt rồi. Cái vòng tay này là bán ở đây. Diệp Mặc lấy vòng tay Linh Trung Phi đưa cho hắn, đưa gã kia xem. Gã này lập tức cầm chiếc vòng Trả lời: đúng vậy, đây là đồ cửa hàng chúng tôi bán ra, vừa bán mấy ngày trước, chẳng lẽ là xảy ra vấn đề gì? Ông ơi! Ông lão đang xem sách bỏ quyển sách xuống đi tới, cầm lấy chiếc vòng, nhìn thấy mới gật đầu. Đúng vậy, chiếc vòng này bán cho chỗ chúng tôi. Xin hỏi có nghi vấn gì? Sư Mặc khẽ mỉm cười nói. Nghi vấn không có, tôi chỉ muốn hỏi chiếc vòng này là từ đâu có. Cái này, ông lão lấy chiếc kính xuống có chút khó khăn nói. Hỏi nguồn gốc hàng hóa là đại kỵ. Sư Mặc không chút cố kỵ hỏi lại lịch chiếc vòng là ông ta cảm thấy khó xử. Sư Mặc xuất ra một đống đô la Mỹ, khoảng chừng 10.000 đô đặt trên bàn. Ông chủ, đây là thù lao cho câu trả lời của ông. Cầm lấy đi. Chương 371, Hán Văn Bàng. Chỉ nhìn thấy độ dày của độ sấp đô la, biết ít nhất là 10.000. Chỉ một vấn đề là bỏ ra 10.000, người thanh niên này quá có tiền. Nhìn dáng vẻ ăn mặc của hắn không được khá lắm. Chiếc vòng tay là do tôi chuyển nhượng cho lão hạ đấy. Không cần làm khó lão hạ, có chuyện gì trực tiếp hỏi tôi. Ở cửa truyền tới giọng trầm ấm. Bước vào là một người đàn ông trung niên, huyệt thái dương có vết thương, xem ra giống như trúng đạn. Mặc dù khuôn mặt gần như bị tóc che hết, nhưng thần thức Diệp Mặc nhận ra viên đạn này chỉ lệch thêm một chút xíu người đàn ông này xong đời. Lấy bàn tay người đàn ông trung niên này đầy vết chai, không biết làm nghề gì, nhưng Diệp Mặc có thể cảm nhận sát khí trên người anh ta, chứng tỏ anh ta từng giết người. Hơn nữa không phải một, người này rất độc ác. Nhưng mà có độc ác hơn trong mắt Diệp Mặc chỉ là như mây bay nước chảy. Diệp Mặc thản nhiên nói. Nói ra lai lịch chiếc phòng này, số tiền này là của anh. Người đàn ông mỉm cười lạnh lùng, cầm đống tiền đó không do dự mới nói. Chiếc vòng tay đó là thứ một người bạn nhờ bán hộ lúc tôi ở Mỹ. Người bạn này của tôi gặp phải khó khăn nên đã bán được chiếc vòng này, thứ quý giá nhất trên người, để lại chút tiền. Dẫn tôi đi xem người bạn này của ông, Diệp Mặc lạnh lùng nói. Người đàn ông trung niên đột nhiên mỉm cười. Câu hỏi ở đâu có chiếc vòng ngọc này tôi đã nói cho cậu. Xin lỗi, những chuyện khác tôi không thể làm. Nói rồi trong tay người đàn ông đột nhiên xuất hiện dao găm. Con dao trong tay anh ta vô cùng linh hoạt, nhẹ gãi thoải mái. Diệp Mặc nhìn lưỡi dao găm trong tay anh ta rồi nói. Cho anh thêm 10.000 đô nữa, dẫn đường. Người đàn ông này lắc đầu. Tôi sẽ không dẫn đường cho cậu đâu. Đi tìm chủ nhân chiếc vòng tay này chỉ có hại không có lợi đối với cậu. San Francisco không phải nơi hay ho. Nói xong, còn dao găm trên tay người đàn ông càng sáng. Đó là chuyện của tôi, không cần anh lo, anh trực tiếp dẫn tôi đi là được. Giọng Diệp Mặc trở nên lạnh lùng, dường như không hề coi dao găm trong tay người đàn ông là gì. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Người đàn ông trông tuổi này nghe thấy sự thay đổi trong giọng Diệp Mặc cũng là giọng cứng cỏi hơn. Tôi nghĩ anh đồng ý. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, đột nhiên lấy súng lục chĩa thẳng với người đàn ông này. Khẩu súng này là do Hàn Tại Tân đưa hắn, đối với Diệp Mặc mà nói thực ra không có chút tác dụng, tuy nhiên có thể dùng để uy hiếp kẻ khác, còn hắn nói muốn giết người thì đâu cần phải dùng thứ này. Người đàn ông trung tuổi nhìn chăm chăm khẩu súng trong tay Diệp Mặc, khuôn mặt biến sắc. Anh ta im lặng không nói câu nào, cũng không phản bác lời Diệp Mặc, ngược lại là thu dao găm về rồi gật đầu. Được, tôi dẫn đường, nhưng trước khi tôi dẫn đường tôi muốn nói chuyện riêng với cậu. Diệp Mặc nhìn người đàn ông trung niên bằng ánh mắt kỳ quái, lòng thầm nghĩ. Ngay từ lúc người đàn ông này rút dao găm ra, hắn nghĩ rằng ông ta không dễ khuất phục, nhưng sao trở nên như thế. Nhưng Diệp Mặc vẫn nhắc nhở anh ta, trước tiên lên thu dao găm anh lại, không cần dùng đến nó nữa. Hơn nữa, súng trên người anh không cần phải lấy ra, không thì khẩu súng trên tôi rất nhanh là bóp cò đấy. Về chuyện nói chuyện với nhau, vốn dĩ tôi cũng không có hứng thú gì, nhưng một khi anh đã thích, chúng ta tìm một nơi để nói. Người đàn ông tuổi này dường như không thèm để ý khẩu súng trong tay Diệp Mặc, ngược lại quay người sang nói chuyện với chủ tiệm. Lão Hà, tôi mượn phòng của anh một chút. Lão Hà gật đầu không nói gì, sau đó cầm quyển sách cổ, đeo kính lên. Cả người dường như lấy lại tinh thần, có vẻ vừa rồi không có bất cứ chuyện gì xảy ra, không hề có bất người nào cầm súng. Minh Ngọc Các không lớn nhưng rất thanh tịnh, người đàn ông này rõ ràng là thường xuyên tới. Anh ta trực tiếp mở cửa, đợi sau khi Diệp Mặc bước vào, đóng cửa lại. Lúc Diệp Mặc chưa kịp ngồi xuống, trong tay anh ta đột nhiên xuất hiện súng lục. Đồng thời súng lục xuất hiện thì một viên đạn đột nhiên bay về phía bàn tay cầm súng của Diệp Mặc. Diệp Mặc từng rất nhiều người cầm súng uy hiếp, cũng từng nhìn nhiều người bắn đạn với tốc độ nhanh, nhưng từ trước tới giờ chưa thấy ai có tốc độ như người đàn ông này. Cả quá trình như vậy dường như diễn ra trong vòng chưa đến nửa giây, hoặc nói cách khác nó là vượt qua thời gian phản ứng. Thời gian ngắn như vậy, khoảng cách như vậy, không thể có bất cứ người nào có thể thoát viên đạn, ngoại trừ Diệp Mặc. Diệp Mặc không cần tránh viên đạn, khẩu súng trong tay hắn không thấy đâu, thay vào đó hắn dùng đầu ngón tay kẹp viên đạn vàng chói. Cậu! Người đàn ông trung tuổi phát hiện Diệp Mặc bỗng dùng đầu ngón tay chặn đạn của hắn, khuôn mặt không duy trì bình tĩnh như lúc đầu, thay vào đó khuôn mặt kinh hãi. Hai đầu ngón tay Diệp Mặc dùng lực, viên đạn lập tức biến thành chữ V nhỏ nhỏ. Nhìn người đàn ông trùng tuổi bằng ánh mắt lạnh lùng. Đây là lần đầu cũng là lần cuối. Nếu anh còn dám lộ súng, tôi lập tức biến anh thành người chết. Nếu như không phải lúc nãy anh bắn vào cổ tay tôi, thì bây giờ anh là người chết rồi. Rốt cuộc cậu là ai? Người đàn ông trung tuổi này cuối cùng sực tỉnh, nói bằng giọng vô cùng kinh hãi, giọng điệu run rẩy. Anh ta từng gặp rất nhiều cao thủ, từ trước tới nay chưa từng gặp cao thủ như Diệp Mặc, dùng tay không bắt đạn, chỉ dùng hai đầu ngón tay, hơn nữa khoảng cách gần như vậy, thậm chí có thể khiến cho vỏ đạn biến hình. Chuyện này không phải chuyện khiến anh ta sợ hãi nữa, mà là vượt khỏi tư duy anh ta, là kinh hãi, là khủng hoảng. Diệp Mặc lạnh lùng nói, tôi là ai không quan trọng, quan trọng bây giờ là tôi hỏi anh, không phải là anh hỏi tôi. Người đàn ông trung niên anh chán, toát ra mồ hôi lạnh. Thu khẩu súng, anh ta không sợ chết, chỉ là bị cách của Diệp Mặc dọa cho hoảng sợ mà thôi. Tôi là Thạch Khai Căn, còn có biệt danh khác là Thảo Thượng Phi, tiền bối, anh có chuyện gì cứ hỏi. Sau khi kinh hãi, ánh mắt người đàn ông trung niên này lộ kính trọng. Anh ta nhận thấy Diệp Mặc không cần dùng tới súng, chỉ cần dùng tay không cũng đủ. Hơn nữa, bản lãnh này Diệp Mặc không cần nói chắc chắn là người luyện cổ võ hoa hạ, mà mọi người đồn đại. Tôi không có gì muốn hỏi, liên quan tới việc anh lái tôi không hề hứng thú. Tôi chỉ cần anh dẫn đi tôi gặp chủ nhân chiếc phòng. Diệp Mặc thản nhiên nói. Thạch Khai Căn bất đắc dĩ mỉm cười. Nếu đổi là người khác mà dám nói với anh ta như vậy, anh ta tát cho lệch mặt. Nhưng anh ta không dám làm vậy với Diệp Mặc. Cẩn thận rót cho Diệp Mặc chén trà, Thạch Khai Căn mới nói. Phố người Hoa San Francisco, người Hoa chúng tôi là thuộc hai bang phái Đường Bang và Hồng Vũ Bang. Ngoài hai bang phái này còn có Hạ Bang, Sơn Khẩu Bang, San Francisco Bang của Mỹ. Diệp Mặc không ngắt lời Thạch Khai Căn. Hắn biết một khi Thạch Khai Căn muốn nói đến bang phái, chắc chắn liên quan tới vọng tay. Nhưng Hạ Bang thì hắn cũng đã nghe nói, lúc cửa lưu xả hình như có một người Hạ Bang, cuối cùng anh ta cũng bỏ chạy. Hơn 20 năm trước, có một người đàn ông tên là Bành Hán Văn nhập cư trái phép vào San Francisco. Lúc đó đi cùng với ông ta là một người phụ nữ, chỉ có điều người phụ nữ đó bị thương nặng. Lúc đó San Francisco rất nhiều bang phái, chính phủ Mỹ không quản được, hầu như ngày nào cũng là chuyện giang hồ đâm chém. Vì sinh tồn, Bành Hán Văn đã thành lập Hán Văn Bang, thu hút một số lượng lớn anh em người Hoa. Cùng thời gian, Hán Văn Bang cũng càng lúc càng lớn. Anh em trong bang đều gọi người phụ nữ đó là chị Nhan. Thạch Khai Căn nói tiếp. Diệp Mặc nghe tới có một thứ cảm giác dường như người phụ nữ đi cùng Bành Văn Hán Văn có quan hệ với hắn. Không thì Thạch Khai Căn cũng chẳng nói chuyện này. Quả nhiên Thạch Khai Căn lại nói tiếp. 15 sau ở San Francisco, Hán Văn Bang trở thành bang phái lớn, rất có tên tuổi, nhưng bang phái nhỏ khác cũng không dám đụng vào. Nhưng vào lúc Hán Văn Bang xảy ra vấn đề, lão đại Cơ Sâm Liên Minh Ngầm Đông Nam Á có lần đã nhìn thấy người phụ nữ mà Bành Hán Văn dẫn theo tới Mỹ, lập tức muốn có chị Nhan. Bành Hán Văn không những không đồng ý, còn là vô cùng tức giận. Hai bang quyết sống máy với nhau một phen. Vốn dĩ thì Hán Văn Bang chẳng sợ Liên Minh Ngầm, nhưng vì có tên phản bội liên Bành Hán Văn bị ám sát, Hán Văn Bang cũng chia năm xẻ bảy. Diệp Mặc nhíu mày. Cơ Lâm là lão đại của một bang phái xã hội đen ở Đông Nam Á. Tại sao vì một người phụ nữ mà trở mặt với Hán Văn Bang cơ chứ? Thậm chí là quyết sống máy. Chuyện này không đơn giản như vậy. Thạch Khai Căn nói tiếp. Sau khi Hán Văn Bang chia năm xẻ bảy, chị Nhàn không biết đi đâu. Nhưng nghe nói chị ấy cũng không có bị Cơ Lâm dẫn đi. Sau này anh em sống sót may mắn của Hán Văn Bang tới phố người Hòa thành lập Đường Bang và Hồng Vũ Bang. Hai phái này thực chất là người của Hán Văn Bang trước đây. Tôi có một người bạn ở Hồng Vũ Bang, anh ta tha thiết mời tôi gia nhập bang của anh ta. Chiếc phòng tay này anh ta phái người đến bán. Hơn nữa anh ta cũng từng nói với tôi, có người nhìn thấy chị Nhan từng đeo chiếc phòng này. Một khi là đồ của chị Nhan, tại sao phải bán? Diệp Mặc không hiểu. Thạch Khai Căn lắc đầu. Kỳ thực lúc đó chị Nhan cũng không được anh em trong bang quý mến. Có thể nói Hán Văn Bang bị hoại bởi chị ta, nên là đồ của chị Nhan không được coi trọng cho lắm. Đương nhiên chủ yếu là Hồng Vũ Bang và Sơn Khẩu Bang muốn quyết đấu trận lớn. Hơn nữa nghe nói Hà Bang sẽ giúp Sơn Khẩu Bang, nên người bạn của tôi muốn manh động bán chiếc phòng kiếm ít tiền. Người bạn đó của anh giờ đâu? Diệp Mặc lập tức nói. Thạch Khai Căn lập tức nói theo. Bọn họ trong nhà riêng người phố Hoa. Mặc dù tôi biết rõ nhưng tôi không biết cụ thể là nơi nào. Nhưng nếu như tiền bối muốn gặp anh ta thì rất đơn giản, tôi có thể hẹn anh ta ngày mai gặp được. Diệp Mặc cười nhạt. Bây giờ tôi gặp anh ta ngay, anh lập tức dẫn tôi đi. Chương 372. Tới cửa phá võ quán. Thái Khai Khan nhìn Diệp Mặc bằng vẻ kinh ngạc. Vậy sao được, giờ mà tới Hồng Vũ Bang chẳng phải là dường như cảm thấy mình nói không đúng. Thạch Khai Khan vội nói thêm: Tiền bối, tôi biết bản lĩnh tiền bối lợi hại, hơn nữa còn là người lợi hại nhất tôi từng gặp, nhưng hai tay khó địch bốn tay, huống hồ Hồng Vũ Bang cao thủ nhiều như mây. Nghe nói có người luyện cổ võ, hơn nữa vũ khí bọn họ đều là thứ tiên tiến nhất của xã hội đen Mỹ. Nếu như tiền bối một thân một mình xông vào, e rằng sẽ mặc cười thản nhiên. Những chuyện khác anh không cần phải lo, anh chỉ cần dẫn tôi tới đó là được. Những chuyện khác anh không cần bận tâm. Thạch Khai Khan nhìn viên đạn màu vàng biến dạng thành chữ V mà Diệp Mặc vứt trên đất, nhặt lên cắn chặt răng nói: Được, tôi cùng đi với tiền bối một chuyến, có chết cũng cam lòng. Có thể kết bạn một người cao nhanh như tiền bối là vinh hạnh. Thạch Khai Khan tôi. Diệp Mặc nhìn Thạch Khai Khan nói: Chỉ cần anh dẫn tôi tới chỗ đó là được, anh không cần vào. Thạch Khai Khan lắc đầu: Không, từ trước tới giờ tôi chưa từng gặp người nào võ công cao như tiền bối. Tôi khâm phục tiền bối từ tận đáy lòng. Tôi muốn đi là do tôi cam tâm tình nguyện. Dù bản lĩnh của tôi không đáng để nhắc tới trước mặt tiền bối, nhưng nếu trong những đám người hòa cũng có là người thực lực, tôi chỉ có chút hy vọng, đó là có thể lăn lộn cùng tiền bối. Nếu có thể học được một lửa chiều cũng là duyên kỳ ngộ của tôi. Thạch Khai Khan này cũng có mắt nhìn, nhưng mà Diệp Mặc không có ý định dẫn dắt anh ta, lạnh lòng, lạnh giọng: Tôi tới đây có chuyện phải làm, làm xong tôi lập tức rời khỏi Mỹ. Không ngờ Thạch Khai Khan lập tức trả lời: Nếu tiền bối đồng ý dẫn tôi đi, tôi cũng tình nguyện rời khỏi Mỹ. Tôi ở đây không nơi lương tựa, vốn dĩ tôi ở lại San Francisco để báo thù, nhưng bây giờ cũng đã mười mấy năm rồi, kẻ thù tôi càng ngày càng mạnh, xem ra không có chút hy vọng. Nếu như có thể, tôi muốn đi cùng tiền bối một thời gian. Hóa ra là báo thù, xem ra có vẻ sống chết muốn đi với mình như vậy, hoàn toàn là muốn học võ nghệ để báo thù. Thạch Khai Khan này có vẻ là loại người rất quyết đoán, hơn nữa là loại người hiếm gặp. Dẫn anh ta theo không sao. Mặc dù Thạch Khai Khan cho rằng Diệp Mặc đi vào Hồng Vũ Bang là vào chỗ chết, nhưng Diệp Mặc chỉ coi như là cuộc dạo chơi. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc gật đầu: Một khi như vậy, anh có thể cùng tôi vào cũng không sao. Giờ dẫn đường đi. Người đàn ông già đeo kính dưới lầu thấy Thạch Khai Khan và Diệp Mặc đi ra, khuôn mặt tỏ vẻ kinh ngạc. Ông ta đương nhiên biết Thạch Khai Khan dẫn Diệp Mặc lên lầu để thu súng Diệp Mặc, không ngờ ngoan ngoãn như đứa cháu nội dẫn người thanh niên này đi xuống. Chuyện này hiển nhiên nằm ngoài dữ liệu. Hồng Vũ Bang danh tiếng lừng lẫy trong cộng đồng người Hoa ở San Francisco, mặc dù không bằng được Hán Vang Bang nằm đó, nhưng trong cả rừng bang phái, Hồng Vũ Bang có thể là lói đứng số một, lói hẳn lên hết mọi chuyện rồi. Võ quán của Hồng Thị Thất Sát Quyền làm ngay phố Thanh Dương. Sở dĩ Thạch Khai Khan nói chỉ biết sơ sơ về địa điểm Hồng Vũ Bang bởi biết võ quán Hồng Thị Thất Sát Quyền chính là trụ sở Hồng Vũ Bang. Võ quán này nhận được học viên bên ngoài, nhưng rất ít người biết võ quán này quan hệ với Hồng Vũ Bang. Thạch Khai Khan vì có người bạn ở Hồng Vũ Bang mới biết được thông tin này. Xe mặc được Thạch Khai Khan chỉ đường rất nhanh tới võ quán Hồng Thị Nhất Bàn Quyền, nhưng mà lại bị người võ quán chặn không cho vào. Diệp Mặc đành dùng thần thức quét một lượt những người luyện bên trong. Đây là võ quán Hồng Thị Thất Sát Quyền, xin dừng bước, nếu như báo danh xin mời, tháng sau quay lại. Bảo vệ võ quán là người Hoa, anh ta coi Diệp Mặc và Thạch Khai Khan là người tới ghi danh võ học. Đây là lần đầu tiên Thạch Khai Khan tới đây, bình thường là bạn anh ta tới tìm anh ta không phải tới võ quán Hồng Thị Thất Sát Quyền. Bởi một, khi đã đến đây là bị nhớ mặt, thậm chí là bị điều tra chi tiết bản thân. Thế nên nếu như không phải là tình nguyện đặc biệt, Thạch Khai Khan không muốn có bất cứ quan hệ gì với các bang phái. Tiền bối, chắc chắn có thể tìm được manh mối gì đó ở đây. Thạch Khai Khan quay sang nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc mỉm cười. Anh Thạch, anh lớn tuổi rồi. Anh cũng lớn tuổi hơn tôi. Sau này không phải gọi tiền bối, tôi họ Diệp, gọi bạn bè cũng được. Thạch Khai Khan vô cùng sung sướng. Một khi như vậy anh Diệp, tôi không khách khí. Chứ có điều sau này tôi lăn lộn cùng anh có tôn từ trật tự vẫn hơn, nên tôi gọi anh là anh Diệp tốt nhất. Thạch Khai Khan lăn lộn nhiều năm ở đây, mặc dù không gia nhập bang phái, cũng khá xem trọng vai vế thân phận trên giang hồ. Anh ta cũng không phải là người không có đầu óc, một khi đi theo Diệp Mặc học nhất định phải thể hiện mình thế nào với người ta. Diệp Mặc không để ý đến việc Thạch Khai Khan xưng hồ với hắn thế nào, mà quay sang nói với tên bảo vệ đứng cổng. Anh vào nói có người tới phá võ quán đi, mau đi gọi quán chủ các anh tới, không tôi không khách khí. Mẹ kiếp, muốn chết hả? Các bảo vệ nghe Diệp Mặc nói có người đến phá võ quán, cũng không thèm đi thông báo, nhằm thẳng mặt Diệp Mặc đánh một quyền. Diệp Mặc không nhìn thấy quả đấm của gã, nhấc chân đá gã một cước. Cước này khiến gã bảo vệ đá văng mấy thước, gió đụng phải một cái bình hoa cao bằng người. Bình hoa lập tức vỡ vụn. Thạch Khai Căn lắc đầu, lòng đánh giá Hồng Vũ Bang càng ngày càng thấp. Không phải vì gã bảo vệ này chịu không nổi một cước của Diệp Mặc, mà là vì tên bảo vệ này không nên động thủ với Diệp Mặc. Bất luận đánh được Diệp Mặc hay không, nghe thấy Diệp Mặc nói là người tới phá võ quán thì gã phải cố gắng giữ bình tĩnh, sau đó báo cho người khác biết mới đúng. Bởi vì có một người lợi hại như vậy đến, thì cách nào gã bảo vệ này có thể thay Hồng Vũ Bang kết thù với cường địch? Anh là người đâu? Sao lại đến võ quán Hồng Thị Thất Sắc Quyền chúng tôi làm loạn? Vừa thấy gã bảo vệ ở cửa bị đánh ngã, một gã mặt đen chạy tới, thấy Diệp Mặc không động thủ trước mà ôm quyền hỏi. Đại ca của tôi muốn gặp quán chủ các anh, nhưng gã bảo vệ này không cho gặp lại còn ra tay trước nên bị đại ca tôi giáo huấn một trận. Thạch Khai Căn cấp lời nói. Gã mặt đen lúc này mới chú ý tới Thạch Khai Căn đứng sau Diệp Mặc, lập tức nói bằng giọng hoài nghi. Anh có phải là Thảo Thượng Phi Phố Người Hoa? Võ quán chúng tôi có thâm thù đại hận với đại ca của anh từ lúc nào? Thạch Khai Căn mặc dù không biết gã mặt đen này, nhưng gã nhận ra anh ta là Thảo Thượng Phi cũng có chuyện hết bình thường. Thảo Thượng Phi Phố Người Hoa cũng có chút danh tiếng, như anh ta chỉ cười. Từ trước tới nay chúng tôi không có thâm thù hận với võ quán các anh, chỉ là đại ca tôi muốn gặp quán chủ các anh, nhưng gã bảo vệ này ngăn cản không cho vào. Sắc mặt gã mặt đen trầm xuống. Thảo Thượng Phi, võ quán chúng tôi không muốn có chuyện, nhưng cũng không phải là sợ các anh. Nếu như người lão cũng có thể tùy tiện gặp quán chủ, với quán chủ chúng tôi ngày nào cũng chỉ cần phải đi gặp một người mọi người là đủ, những chuyện khác không cần phải làm nữa sao? Thần thức Diệp Mặc phát hiện ra bên trong có người đang chú ý phía mình, nên nói. Bớt phí lời, nếu như không gọi quán chủ các anh ra đừng có trách tôi phá nát cái võ quán này. Lời Diệp Mặc cuối cùng chạm đến lòng tự ái của gã mặt đen. Gã đàn ông này hừ một tiếng, rất vạt áo sơ mi trong quần nói. Nếu như vậy Vương Tuấn tôi tiếp cao thủ nhanh. Diệp Mặc lắc đầu thản nhiên nói. Đến cửa của võ thuật anh còn không đụng được, cần tôi phải đánh với anh sao? Tôi chỉ cần một cước có thể đánh vỡ nát một chiếc bình hoa nữa đấy. Không phải Diệp Mặc khinh thường gã Vương Tuấn, mà Vương Tuấn bây giờ còn chưa phải người luyện võ hoàng cấp, nhiều nhất chỉ là một cái người luyện võ sơ cấp. Diệp Mặc thực sự không có chút hứng thú đánh với anh ta. Vương Tuấn nghe xong lời Diệp Mặc, khuôn mặt đèn đỏ bừng lên như gấc. Mặc dù trong võ quán Hồng Thị Thất Sắc Quyền anh ta không phải người lợi hại nhất, nhưng chắc chắn có thể xốp top 10. Hơn nữa tên đứng trước mặt anh ta chắc chắn nhỏ tuổi. Không ngờ ra nói như thế, dùng một cước đá văng mình, lại nói là một cái đá mình. Chuyện thế này bất luận anh ta không tin. Hơn nữa anh ta cảm thấy người này quá ngông cuồng, có thể dùng một cước đá mình, dù là quán chủ không thể làm. Tuy rằng lòng Vương Tuấn tức giận nhưng anh ta cũng không dám sơ suất. Một cái người nào nói vậy chứng tỏ anh ta thật dũng có bản lĩnh. Vương Tuấn làm cao thủ đủ rồi, mỗi một quyền, hai quyền đầu mang theo gió, không chút chần chờ xông thẳng Diệp Mặc. Vương Tuấn vừa xông đến, xuất chiêu lợi hại nhất của mình, anh ta không hề coi thường Diệp Mặc. Diệp Mặc một khi nói vậy chứng tỏ hắn ta thực sự có bản lĩnh. Quyền này là sáng tạo từ bốc sinh thái, gọi là đòn đấm móc, quyền thái kết hợp đấm móc. Chiêu này xuất ra, Vương Tuấn đánh bại không ít cao thủ, không thì anh ta cũng không thể trở thành huấn luyện viên võ quán Hồng Thị Thất Sắc Quyền. Diệp Mặc cũng không nhúc nhích. Đến lúc đòn Vương Tuấn chạm tới gần sát mặt, hắn mới đột nhiên tiến đến phía trước xuất một cước. Vương Tuấn nhìn thấy Diệp Mặc đột nhiên chủ động tiến lên, lòng vui sướng, nhưng ta chưa kịp nghĩ thì đã bị cước của Diệp Mặc đá trúng ngực. Rõ ràng là một quyền của anh ta vung tới trước mặt Diệp Mặc, nhưng ngay cả vạt áo cũng không thể chạm. Sau đó Vương Tuấn cảm nhận được một cái lực vô cùng mạnh chạm ngực. Lòng Vương Tuấn thầm nghĩ xong đời rồi. Quả nhiên Vương Tuấn bị đá bay trúng vào chiếc bình hoa còn lại. Chiếc bình hoa vỡ vụn giống như trước, cả võ quán yên tĩnh. Bởi lúc Diệp Mặc dạy dỗ tên bảo vệ, cả học viện còn đang tập luyện ngưng lại. Giờ đến Vương Tuấn, Diệp Mặc nói chuyện nhưng mà học viên đó đều chạy tới xem. Chứ đều không ngờ rằng chỉ có một chiêu, hay nói cách khác một cước, người tới tay cũng không thèm động, chỉ một cước đá mà huấn luyện viên bọn họ bay theo được định sẵn. Chương 373. Người gây sự. Bản lĩnh người anh em cũng khá đấy. Giọng trầm ấm một người đàn ông truyền tới, đồng thời người đàn ông mặc áo xám bước ra, khóe miệng nở nụ cười, dường như không để ý cái chuyện Diệp Mặc đánh bại hai người, làm vỡ hai cái bình hoa, mà thật lòng khen ngợi bản lĩnh Diệp Mặc. Diệp Mặc sớm biết người đàn ông này đứng nấp bên đó, Nhìn thấy bộ dáng bình tĩnh ông ta, xem ra thân phận không thấp trong võ quán, trình độ hoàng cấp trung kỳ cũng coi là một kẻ luyện võ. Ánh mắt Diệp Mặc mới chút tình này chưa là đáng cái gì. Quán chủ, gã mặt đen bị thương không nặng lắm, nhìn thấy người đàn ông mặc áo xám bước tới vội vàng đứng dậy, khuôn mặt lộ xấu hổ. Võ quán tiếp đãi không được chu đáo, mong người anh em lượng thứ. Tôi là quán chủ của võ quán Hồng Thị Thất Sắc Quyền, Thẩm Vĩ Câu, chưa biết quý danh người anh em. Người đàn ông này làm ra vẻ không nhìn thấy gã huấn luyện viên mặt đen bước thẳng chào hỏi Diệp Bạc. Tên thì không cần, hôm nay tôi vì muốn hỏi một chuyện. Diệp Bạc lạnh lùng, hắn không thích cái kiểu giả tạo tiền quán chủ. Vừa rồi sau khi hắn tới, tên quán chủ này đứng ở bên quan sát, thậm chí hắn đã tên bảo vệ tên quán chủ không động tay, sau đó đá tên huấn luyện viên một cước thì thằng cha này mới chịu bước, chắc chắn không bình tĩnh được rồi. Nghe thấy lời của Diệp Mặc, khuôn mặt Thẩm Vĩ Cầu quả biến sắc, lập tức có thể lấy lại vẻ bình thường sống trên giang hồ. Nói tên rồi mà đối phương cũng không chịu nói cho mình biết, đây là sự sỉ nhục vô cùng lớn. Dù là Thẩm Vĩ Cầu có là người bảo dung đã được, cũng không chút tính toán hẹp hòi chăng nữa cũng khó có thể chịu được. Nhưng Thẩm Vĩ Cầu càng không phải gà mờ, càng tức giận, càng muốn giết đối phương thì khuôn mặt lại phải thể hiện một cách hỏa nhã lương thiện. Không biết rõ đối phương là ai, ông ta không dễ dàng động thủ. Hai cước vừa rồi của Diệp Mặc ông cũng không thể nhìn ra. Ông ta biết rằng mình tuyệt không có bản lĩnh đó. Mặc dù muốn đánh bại hai tên huấn luyện viên với ông ta rất đơn giản, nhưng tuyệt đối không làm được như Diệp Mặc. Hơn nữa lại có thể chỉ ra lời bị ngã, đây chắc chắn không phải là chuyện một người luyện võ bình thường có thể làm. Sắc mặt Thẩm Vĩ Cầu biến đổi, lập tức lấy vẻ bình thường chắp tay thi lễ. Một khi như vậy, người anh em mời vào trong. Thạch Khải Can biết Thẩm Vĩ Cầu nổi tiếng trong giới người Hoa, hơn nữa danh tiếng nổi trong giới xã hội đen. Lúc lại thấy Diệp Mặc không hề để mặt người này, lòng vô cùng loáng, lăn lộn giang hồ, nói chuyện cũng phải chú ý tới ba phần. Trừ khi thực sự là sống chết thù hận, anh ta không biết do Diệp Mặc quá trẻ hay căn bản hắn không coi Thẩm Vĩ Cầu ra gì. Diệp Mặc đương nhiên không coi Thẩm Vĩ Cầu ra gì rồi, hắn ghét cái loại đạo đức giả này. Ra vẻ tỏ vẻ thân thiện, bên trong thì ai biết gã nghĩ gì. Đừng nói Thẩm Vĩ Cầu này là một kẻ hoàng cấp, dù có thêm 10 cái cấp nữa, có lên tới cấp tiên thiên, Diệp Mặc vẫn chẳng coi gã ra gì. Thẩm Vĩ Cầu lòng tức giận vô cùng nhưng không lộ ra ngoài. Ông ta dẫn Diệp Mặc vào Thạch Khai Căn vào căn phòng tiếp khách. Bên ngoài phòng có 4 gã thanh niên đứng đó tự bảo giờ, vốn tưởng Diệp Mặc định hỏi câu gì. Diệp Mặc giống như không nhìn thấy 4 gã đứng bên ngoài, bước thẳng đóng sầm cửa. Tính toán Thẩm Vĩ Cầu coi như là không thành. 4 tên đó là 4 tên lợi hại nhất võ quán Hồng Thị Thất Sát Quyền. Ý định Thẩm Vĩ Cầu là một khi Diệp Mặc định đề nghị gì đó, gã lập tức nói cho hắn biết đây là quy định võ quán. Với tính cách Diệp Mặc chắc chắn đánh nhau một trận tơi bời, Thẩm Vĩ Cầu dựa vào bản lĩnh 4 tên kia áp chế Diệp Mặc. Nhưng nằm ngoài dự liệu của mình, Diệp Mặc giống như không hề nhìn thấy 4 tên đó mà bước thẳng vào phòng khách. Chẳng lẽ hắn thực sự lợi hại tới mức đó? Thẩm Vĩ Cầu lòng không dám chắc. Đối với những chuyện không xác định, từ trước tới nay hắn không làm. Nghĩ một lúc, Thẩm Vĩ Cầu quyết định không động thủ trước, xem hắn muốn nói gì. Mấy chén trà được bưng lên, Thẩm Vĩ Cầu lại mỉm cười, xin hỏi người anh em muốn nói hỏi gì? Thẩm quán chủ, đại ca tôi muốn tìm đồng trụ hỏi một số chuyện. Chỉ là bây giờ tôi không tìm được đồng trụ nên muốn nhờ quán chủ đánh tiếng. Thạch Khách Ta Can lập tức trả lời. Thẩm Vĩ Cầu nhíu mày, gã không nói là không quen đồng trụ. Chỉ có điều đồng trụ có thân phận đặc biệt, hơn nữa trong thời gian này anh em trong Hồng Phủ Bàng rất ít lộ mặt. Nhưng một khi hai người này tìm tới tận đây, chứng tỏ chắc chắn bọn họ biết quan hệ giữa Hồng Thị Thất Sát Quyền và Hồng Vũ Bang. Nghĩ tới đây, Thẩm Vĩ Cầu nói bằng giọng áy náy, xin lỗi, người anh em này quả thực tôi có biết đồng trụ, nhưng giờ anh ta không thể gặp người anh em, kể cả sắp tới anh ta cũng không thể gặp. Đây là chuyện nội bộ Hồng Vũ Bang, mong anh em lượng thứ. Thạch Khải Căn lập tức đứng lên. Thẩm quán chủ, ông nói như vậy là có ý gì? Tôi cũng biết Hồng Vũ Bang sắp khai chiến với Sơn Cầu Bang, nhưng cũng không thể không đến nỗi không gặp được đồng trụ. Đối với Diệp Mặc, Thẩm Vĩ Cầu còn có chút nhẫn nại. Đối với Thạch Khai Căn thì gã lại không có chút nhẫn lại. Thẩm Vĩ Cầu tốt xấu gì là một người có địa vị cao, từ lúc nào làm cái tên đầu đường xó chợ tới mức này, thể hiện giọng với mình như vậy. Thẩm Vĩ Cầu nói với Thạch Khai Căn bằng giọng lạnh lùng, chuyện Hồng Vũ Bang chưa tới lượt anh chỉ giáo. Thảo Thượng Phi, mặc dù anh có chút tiếng tăm trong giới người Hoa, nhưng trước mặt Hồng Vũ Bang chúng tôi không là gì, niệm tình đều là người Hoa, không thì anh đã xong đời. Diệp Mặc đứng lên thản nhiên nói, Thẩm Vĩ Cầu cho một phút đồng hồ dẫn tôi đi gặp đồng trụ, không thì qua ngày hôm nay phố người Hoa không còn Hồng Vũ Bang. Thật không cuồng, Thẩm Vĩ Cầu tôi đây muốn xem cậu có bản lĩnh gì có thể hủy Hồng Vũ Bang. Đối mặt với kẻ gây sự như Diệp Mặc, Thẩm Vĩ Cầu thực sự không kìm chế nổi. Chỉ có điều Thẩm Vĩ Cầu không đợi 4 cái tên đứng ngoài cửa xông vào, Diệp Mặc nhanh chóng xông tới trước mặt gã. một tay tóm lấy cổ Thẩm Vĩ Câu. Xách Thẩm Vĩ Câu giống như xách một con gà, chậm rãi nói: "Tôi có bản lĩnh hay không, không phải do ông quyết định." Thẩm Vĩ Câu là hoảng hốt, rõ ràng thấy Diệp Mặc tiến tới, thấy Diệp Mặc vươn tay bóp cổ gã, lại không thể tránh. Mình là kẻ luyện tới hoàng cấp trung kỳ cơ mà, không thể so sánh với tên bảo vệ và tên huấn luyện viên đó, nhưng giờ nằm trong tay gã thanh niên này chẳng khác biệt. Thẩm Vĩ Câu rốt cuộc biến sắc, lập tức nghĩ tới đắc tội với ai. Người này rất có thể là người lính địa cấp trong truyền thuyết, nếu thực sự hắn luyện tới địa cấp. Mặc dù muốn diệt Hồng Vũ Bàng gặp đôi chút khó khăn nhưng cũng không phải không thể. Bốn tên đứng ngoài nhìn thấy chuyện này, nghĩ ngợi cũng không nghĩ, lập tức xông vào. Diệp Mặc nhất chân tung một cước, trúng ngay tên đứng thứ nhất, tên đó lập tức bị Diệp Mặc đá văng xa. Sau đó tên này lại ngã trúng tên thứ hai ngã vào tên thứ ba, đổ lên tên thứ tư giống như trò xếp hình domino. Thẩm Vĩ Câu ngây người, không dám đoán Diệp Mặc rốt cuộc là ai. Uổng công gã còn tính toán 5 người có thể đánh bại Diệp Mặc, sau đó ít nhất là chặt tay chặt chân hắn. Nhưng giờ nghĩ lại mới thấy ý nghĩ mình thật buồn cười. Thẩm Vĩ Câu nghĩ phải nói cho mấy câu dễ nghe, nhưng cổ gã bị Diệp Mặc bóp chặt không thể nói. Thạch Khai Căn như là mở cờ trong bụng, đối với anh ta mà nói Diệp Mặc càng lợi hại chứng tỏ lựa chọn anh ta càng đúng. Thẩm Vĩ Câu là kẻ đứng đầu mà chỉ giống như một con gà nhép trong tay Diệp Mặc, không chút khả năng chống cự. Diệp Mặc tiện tay vứt Thẩm Vĩ Câu sang một bên, lạnh giọng nói: "Cho 1 phút đồng hồ, dẫn tôi đi gặp đồng trụ, không thì tôi hủy diệt Hồng Vũ Bang của các ông, tuyệt đối không nói suông." Khụ khụ, Thẩm Vĩ Câu hò mấy tiếng lúc này mới lấy lại hơi, các vội vàng đứng dậy không do dự khom lưng với Diệp Mặc. "Tiền bối, vạn bối có mắt không thấy Thái Sơn, mong tiền bối tha tội, vạn bối lập tức dẫn tiền bối đi gặp đồng trụ, tiền bối mời." Nói xong Thẩm Vĩ Câu cẩn thận tới trước đường, cũng không tính toán chuyện gì nữa. Nếu có tính toán thì cũng phải căn cứ tình hình thực tế, nếu như thực lực quá kém. Nếu như người ta bóp chết gã như bóp chết con kiến thì bất cứ âm mưu tính toán cũng là mây bay nước chảy. Thẩm Vĩ Cầu lăn lộn giang hồ đã lâu, sao không hiểu đạo lý đơn giản này được. Thẩm Vĩ Cầu dẫn Diệp Mặc và Thạch Khai Căn ra lối cửa sau võ quán, ba người đi vòng vèo sau qua 2 con phố mới bước khỏi một căn nhà riêng kiểu cổ. Căn nhà kiểu cổ này là cửa thét, cửa đóng then cài. Thẩm Vĩ Cầu bước tới cái chuông, nhấn mấy cái rồi Diệp Mặc để ý thấy Thẩm Vĩ Cầu nhấn chuông có quy luật, xem ra là tín hiệu liên lạc. Thần thức Diệp Mặc quét qua, căn nhà cổ rất rộng, thậm chí có một cái vườn trồng cỏ và vài cái hồ. Trong một cái thành phố náo nhiệt mà có một lời thế này quả là không tệ. Ở cửa hầm Diệp Mặc thấy một cái tên bảo vệ đứng gác. Diệp Mặc dùng thần thức quét vào bên tầng hầm, lập tức thấy hơn 60 người tụ tập. Xem ra đang thảo luận chuyện gì, quả nhiên tiếng chuông tín hiệu của Thẩm Vĩ Cầu có tác dụng. Người chủ trì cuộc họp dưới tầng hầm vùng một cánh tay lên, hơn 60 người lập tức lùi 2 bước đứng phát dậy. Một khi tới rồi Diệp Mặc không có ý bỏ chạy, rất nhanh sau đó người ra mở cửa, Thẩm Vĩ Cầu cũng tức thời trực tiếp dẫn Diệp Mặc vào. Những người trong tầng hầm nhìn chăm chăm Diệp Mặc và Thạch Khai Căn bằng ánh mắt cảnh giác, không ai nói gì nhưng Thạch Khai Căn có chút căng thẳng. Anh ta biết chỉ cần những người chỗ cao nhất kia vung lên tay một cái thì bọn người ở đây là vây kín 2 người bọn họ.